Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 0575 chương địa ngục trường hợp đặc biệt. Khoa rút xeo nhiệm vụ hoàn thành coi như không tệ, cơ hồ không có buông tha bất luận cái gì thiên đường động tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lấy vị này giỏi về thám thính bí mật ra hỏa. Đương nhiên bọn họ cũng phải phòng bị khoa rút xeo. Tránh cho bí mật của bọn hắn bị đối phương biết được. Cho nên đối với vị này tìm tòi bí mật người cảm tình là vừa yêu vừa hận. Mị hoặc nữ vương cả kinh kêu lên. Phong thu nữ thần cũng là cái kia bộ ngực lớn, nhìn có chút nở nang nữ nhân. Mặt mũi của nàng không tệ, nhưng dáng người kém xa tít tắp thiên đường còn lại nữ thần, thậm chí còn không bằng địa ngục một số nữ yêu. Nhìn thái dương thần Augustus bãi bồi đã bụng đói ăn quàng. Địa ngục chúng ma thần nhóm cười vang. Liền xem như bọn họ những cái này nhất là ti tiện ma thần địa ngục cũng sẽ không đối vị kia thiên. Đường nở nang nữ nhân cảm thấy hứng thú. Lúc này có người nhắc nhở nói ra. Có người yêu thích vóc người đẹp điểm, gầy điểm. Cũng có người ưa thích nở nang điểm. Cái này không có gì. Nguyên bản 10 phần tình báo quan trọng bị trở thành trò cười. Khoa rút xeo tương đương bất mãn, hét lớn, đều im lặng, ta lời nói vẫn chưa nói xong. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ma thần địa ngục lãnh tụ nhíu mày, khoa rút xeo. Lần tiếp theo nói một số bí mật thời điểm tốt nhất nói một hơi. Khác che giấu, khoa rút xeo đối mặt ma thần lãnh tụ đương nhiên không dám lỗ mãng. Cung kính hành lễ, hắn vẫn mời người khác. Thiên đường đoán tạo chi thần Louis tiến về hắn cung điện. Lúc này địa ngục chiến thần Hopas, cả kinh kêu lên, cũng là vị kia so địa ngục ma quỷ còn muốn xấu xí ra hỏa. Hắn đưa tay nắm thành quả đấm, cử đi nâng, đại biểu Louis thiết tượng truy, cũng là hắn. Cho nên ta hoài nghi chuyện này là thái dương thần Augustus bãi bồi vì Louis làm. Khoa rút xeo, thấp giọng nói ra, cái kia xấu xí ra hỏa nhưng không có nữ nhân sẽ thích. Hắn hẳn là kìm nén đến quá lâu, cho nên mới sẽ nghĩ đến loại biện pháp này. Mị hoặc nữ vương cũng có chút đáng ghét vị kia thiên. Đường đoán tạo chi thần Louis, bởi vì thực sự quá xấu xí. Hắn càng giống là địa ngục đồng bọn, ngược lại là khoa rút xeo càng giống là thiên đường sản phẩm. Chẳng lẽ địa ngục cùng thiên đường đã từng trao đổi qua một số trẻ sơ sinh? Chờ một chút, người nói Augustus bãi bồi vì Louis mời phong thu nữ thần A Lệ Thề. Cũng tại mị hoặc nữ vương nơi này mượn một chút mị hoặc dược tề. Rốt cục có người phát hiện một số mang tính then chốt tin tức. Có thể Augustus bãi bồi tại sao? Phải vì Louis làm như thế. Thương tổn một tên chúng thần chi phụ thân nữ nhi. Một khi bị phát hiện, đến lúc đó sẽ tạo thành tương đối lớn tai nạn. Khoa Russell do dự một chút. Về sau nhắc nhở, ta vẫn thăm dò được tiến vào thiên đường đám kia phàm nhân. Đúng, còn có Vermalen mới người kế nhiệm đã gặp mặt thủy thần Ba Đặc Lai. Bọn họ từ thủy thần nơi đó lấy được sợ hãi thán phục trường cung. Mọi chuyện cần thiết đều đã chờ. Lên rõ ràng, có người xâm nhập thiên đường. Cũng thu được đánh giết Augustus bãi bồi biện pháp. Mà Augustus bãi bồi lại làm như vậy. Mang ý nghĩa Augustus bãi bồi đã sớm liệu đến cái gì. Nhưng cái này suy đoán rõ ràng không đúng. Ma thần lãnh tụ nói nhỏ. Thủy thần Ba Đặc Lai cùng thái dương thần Augustus bãi bồi luôn luôn bất hòa, cho nên ta xác định Augustus bãi bồi nhất định cũng muốn đối thủy thần Ba Đặc Lai bất lợi. Cho nên mời đoán tạo chi thần Louis vì hắn chế tạo một thanh có thể giết chết Ba Đặc Lai vũ khí. Nhưng hắn nhất định không nghĩ tới thủy thần Ba Đặc Lai vậy mà mượn nhờ địa ngục cùng thiên đường. Địch nhân thủ muốn thu thập hắn. Lãnh tụ anh minh, ta cũng cho rằng như vậy. Khoa rút xeo tức thời vuốt mông ngựa. Giống hắn dạng này ma thần địa ngục muốn qua tốt đi một chút. liền phải đang nói chuyện động tâm. Như vậy chúng ta là không phải hẳn là những cái này nói cho thiên đường những thứ ngu xuẩn kia. Địa ngục chiến thần Hopas thăm dò tính hỏi thăm ma thần địa ngục lãnh tụ. Không cần, để bọn hắn bị thương nặng. Sau đó chúng ta đang nhắc nhở. Dạng này bọn họ mới có thể biết cùng chúng ta làm hàng xóm là may mắn dường nào. Ma thần địa ngục, lãnh tụ đáp lại, cũng không có từ A Lệ thẻ cái này lấy được càng nhiều tin tức hơn. Hiện tại thiên đường chúng thần bị một loại nào đó tà ác lực lượng nhúng chàm. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới có thể khu trục tà ác ngoại lực. Nhượng thiên đường giác tỉnh, như vậy chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào liên quan tới trong tay quyển sách kia bên trên. Hy vọng quyển sách kia có thể ghi chép càng nhiều tin tức hơn. Ngồi ở trên xe ngựa lật ra quyển sách kia. Trừ bỏ thiên đường cùng địa ngục giới thiệu bên ngoài, còn có chút liên quan tới thiên đường cùng địa ngục cố sự. Thứ nhất, cố sự đưa tới chú ý của hắn. Dựa theo trên sách ghi chép, thiên đường đã từng cùng người khác phát sinh qua chiến tranh. Mà lại tại cái này cuộc chiến tranh chính giữa đường thu được thắng lợi. Nhưng cuối cùng cũng là thảm thắng, bỏ ra cái giá không nhỏ. Quy tắc này cố sự bên trong nâng lên một chút người. Đáp thản thần tộc, bọn họ có thể cùng trời đường tác chiến. Thực lực hẳn là không thể khinh thường. Đó là cái đột phá khẩu. Trong chiến tranh thất bại về sau, đáp thản thần tộc bị theo thiên đường lãnh thổ khu trục. Rời đi thiên đường, nhưng về phần đi nơi nào không có người biết được. Thiên đường cùng vĩnh hằng đại lục một dạng. Cũng chia là khác biệt khu khối, vĩnh hằng đại lục cùng hắc thiết đại lục theo thứ tự là nhân loại cùng lãnh địa của thú nhân. Nếu như đáp thản thần tộc không có diệt tuyệt, giờ phút này hẳn là tại thiên đường một ít khu vực biên giới tồn tại. Chỉ cần tìm được đáp thản thần tộc người là được. Quay đầu, chúng ta đến rời đi thiên đường cùng địa ngục địa bàn. Qua hướng trong thiên đường một số không biết tên lãnh thổ bên trên. Đường Ninh nhượng tay lo quay, ngược đầu xe, không biết tên lãnh thổ đồng dạng không nhỏ. Trong đó một số chưa nổi tiếng khu vực thậm chí có khả năng muốn so thiên đường càng thêm hung hiểm, nhưng giờ phút này không thể không mạo hiểm. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải có chút manh mối mới được. Một bên Ika ngươi địch nhắc, nhờ. Chẳng có mục đích tìm kiếm chỉ có thể lãng phí thời gian. Ai biết thiên đường có thể tại loại này tà ác lực lượng hạ chi chống bao lâu. Chờ đến bọn họ triệt để bị lây bệnh thời điểm tịnh hóa đem biến thành hy vọng xa vời. Hiện tại mục đích thật là tịnh hóa, mà không phải lật đổ thiên đường. Lật đổ thiên đường cũng không có chỗ tốt, chỉ có thể nhượng vĩnh hằng đại lục biến càng thêm hỗn loạn. Trật tự cùng quy tắc dù sao cũng phải có người duy trì. Tiếp tục lật qua lại sách vở. Tại vậy thì cố sự bên trong thấy được một cái tên Phoenix. Ma thần địa ngục Phoenix là một cái hỏa diễm phượng hoàng. Tổng là ưa thích một số trò đùa quái đản, mà lại có thể biến ảo thành hình người. Đồng dạng hắn còn là một vị ngâm du thi nhân. Mặc dù là ma thần địa ngục, nhưng tính cách ôn hòa, làm là thiên đường cùng địa ngục ngâm du thi nhân, Felix đã từng tự mình được chứng kiến cái này cuộc chiến tranh. Mà lại hắn du lịch rộng khắp, nhất định biết một chút cái gì. Những cái này cố sự cũng là từ Phoenix trong miệng nghe được, mới bị ghi chép lại. Chúng ta đến tiến về địa ngục tìm kiếm Phoenix, hy vọng hắn còn sống. Đường Ninh khép lại sách vở. Nhận lấy cương ngựa cùng roi ngựa, nhượng liệt diễm chiến xa tốc độ tăng tốc. Thiên đường cùng địa ngục không phải cuối cùng. Có ít người chưa từng có đem chính mình xem như qua địa ngục một phần tử. Nhưng ở phân chia thế lực hắn bị tính vào địa ngục. Loại kết quả này đã từng làm hắn vô pháp tiếp nhận. Cảm thấy bi thương, hắn không phải là thiên đường chúng thần chi phụ con nối dõi. Cũng không phải ma thần địa ngục con nối dõi. Cổ xưa nhất thiên đường cùng địa ngục tồn tại thời điểm hắn vừa ra đời. Từ tạo hóa chế tạo hắn, sau cùng hắn tình nguyện trở thành một tên ngâm du thi nhân, cũng không muốn tại địa ngục định cư. Tựa như hắn suy nghĩ, thiên đường cùng địa ngục không phải cuối cùng. Hắn đến tìm kiếm càng rộng khắp hơn thiên địa, kiến thức càng nhiều sự vật, thậm chí vì tăng thêm chính mình lịch duyệt. Hắn đã từng xuống đến qua nhân gian, cùng nhân gian đám người nói chuyện với nhau, cũng lưu lại hắn đến thơ điển. Cho nên ngục đã nhanh muốn quên bọn họ vẫn sở hữu dạng này một vị ma thần. Đương nhiên, thiên đường càng không khả năng biết được hắn tồn tại, cũng không có người hội quan hệ hắn đi nơi nào. Loại này bị lãng quên sinh hoạt ngược lại cho hắn cực lớn tự do. Hắc ám địa ngục biên cảnh, Phoenix vì chính mình kiến tạo một chỗ trụ sở tạm thời. Hiện tại nàng đã đầy đủ già nua, nhất định phải tìm một chỗ định cư, đồng thời đem chính mình chứng kiến hết thảy viết xuống đến. Đóng sách thành sách, thành vì chính mình sau khi chết cho thiên đường cùng địa ngục lưu lại quý giá nhất lễ vật. Ngồi tại hắc ám trong phòng, không có người quấy rầy, thậm chí ngay cả một số địa ngục biên cảnh du đãng ác ma cũng không nguyện ý cùng hắn chào hỏi. Nhào nhào cách xa xa, bởi vì lão đầu tử tổng là ưa thích trò đùa quái đản. Những người kia bị bắt làm qua rất nhiều lần. Đầu bút lông xa xa trên giấy viết lấy cố sự, một bên trên mặt bàn để đó chính mình chế tạo mới lạ đồ chơi. Không có người cùng hắn trò đùa quái đản, như vậy thì chỉ có thể chính mình cùng mình chơi. Nghe mặc dù có chút bi thương, nhưng hắn tự giải trí. Địa phương ngục biên cảnh đầy đủ hắc ám thời điểm, hắn đứng dậy đi tới tiểu chiếc lồng trước, cúi người tra xét trong lồng tiểu gia hỏa. Này, tiểu Đông Tây, có gì cần cứ việc nói cho ta biết, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Đó là một cái tiểu ác ma, là hắn du lịch qua trình trong bắt được, bởi vì quá mức nhàm chán, hắn dù sao cũng phải có cái người nói chuyện. Một cái tiểu ác ma là cái lựa chọn tốt. Tiểu ác ma đỉnh đầu mọc ra một đôi tiêm giác, trên thân mọc ra một đôi tiểu xí bàng, chỉ bất quá không có vũ mao. Trong mắt u oán, đáng chết lão đầu, nhanh lên thả ta rời đi, ta không muốn ở lại đây. Những cái này tiểu ác ma bình thường xuất quỷ nhập thần, rất ít có thể bị người ta tóm lấy. Bất quá Phoenix đang chơi trong chuyện này so bất luận kẻ nào đều có kinh nghiệm. Hắn ra bí mật cơ sở, làm cho đối phương suy đoán. Nếu như đoán sai liền phải bồi chính mình nói chuyện. Kết quả tiểu ác ma ham trong tay đối phương ăn ngon. Trúng kế, khi hắn đoán sai về sau Phoenix đồng dạng đem ăn đồ vật cho nó. Làm tiểu ác ma qua ăn thời điểm, hắn bắt lấy đối phương. Đừng nói như vậy, ta sẽ thương tâm, chẳng lẽ ngươi cùng ta đợi cùng một chỗ không sung sướng à? Phoenix đem ngón tay tiến vào chiếc lồng, vuốt ve tiểu ác ma đầu. Tiểu ác ma trong lồng trốn đi trốn tới, cách ta xa một chút. Lão đầu, ta không là sủng vật của ngươi, mà lại ta không có chút nào cao hứng. Nếu như cầm tù chính là ngươi, ngươi cũng sẽ không cao hứng. Lão đầu tử đưa tay rút trở về, đứng dậy cầm lấy một bên y phục, một thân dùng ác ma bện lấy vũ mao biên chế mà thành áo khoác. Có thể chống lạnh tránh nóng, còn có thể ngăn cản một số ma pháp công kích. Chờ lấy, ta qua cho chúng ta tìm một chút ăn đồ vật. Phoenix chính là như vậy sống qua, đứng dậy rời đi phòng nhỏ, đạp vào địa ngục biên cảnh hắc ám khắp nơi. Đen nhánh đại địa bên trên thỉnh thoảng sẽ có một ít quang mang xuất hiện. Nhưng một cái chớp mắt tức thì, hắn tìm kiếm lấy hắc ám đại địa bên trên sinh trưởng một loại thạch đầu. Loại này thạch đầu hắn thấy mùi vị không tệ, chí ít có thể nhét đầy cái bao tử. Thu thập được đủ nhiều thạch đầu về sau, hắn về tới trụ sở của mình ngoài cửa, đột nhiên đứng vững. Trên mặt lộ ra không dễ dàng phát giác nụ cười, nhỏ giọng lầm bầm, có người muốn cùng ta chơi đùa. Thật thú vị, từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý chủ động cùng hắn chơi đùa. Đẩy cửa trong nháy mắt, hắn giơ tay lên, trong tay nổi lên màu trắng quang mang. Nguyên bản đặt ở môn trên đỉnh một thùng nước tập kích thất bại. Về sau hắn xuất ra trong túi một hòn đá ném ra ngoài. Đánh chúng vào cũ nát bên trong căn phòng tạp vật. Tạp vật tản mát, ngồi tại tạp vật trong ẩn núp nam nhân trên trán công bằng xuất hiện một cái cự đại bạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.